Chương 16. Hung thủ báo cáo điện thoại 10. Ta lúc ấy còn tưởng rằng đây là ngươi thiết hạ một cái bẫy, cố ý dẫn ta mắc câu đâu. Cũng là ta có chút mà chủ quan, ta cũng không nghĩ tới hung thủ thật sẽ tránh ở nơi đó muốn tập kích chúng ta. Hiện tại ngươi là người chứng kiến. Nói một chút hung thủ dáng vẻ đi. Đỗ Nhược Lan từ trên giường đứng lên, hưng phấn quỳ gối La Viêm Lân trước mặt chờ đợi đáp án. Nhìn nàng chuyên chú tuấn tiếu bộ dáng, giống con mèo giống như sắp áp vào trên người mình, La Viêm Lân theo bản năng đem dưới thân ngồi ghế hướng phía sau dịch chuyển khỏi một chút. Ta không thấy rõ. Ngô! Ngươi đây nhưng không gạt được ta, La Tổ trưởng. Đỗ Nhược Lan rào hoạt lắc đầu. Ngươi cùng hắn lúc ấy khoảng cách gần như vậy, lại dùng thương chỉ vào hắn, ta không tin ngươi thấy không rõ hắn tướng mạo. Tuy nói ngươi đã cứu ta, nhưng ta người này nhất quán công và tư rõ ràng, về tư ta hẳn là cảm ơn ngươi, về công, ngươi nhất định phải nói cho ta hung thủ là ai, nếu không ta thế nhưng là sẽ vạch trần ngươi nha. La Viêm Lân hiện tại có chút nghĩ bóp chết nàng. Ngươi liền nói cho ta hắn có phải là Kiều Khải. Ta thật không thấy rõ người kia. Hắn mang theo khẩu trang cùng mũ, bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, mà lại trốn ở phía sau ngươi, ta căn bản không có thời gian quan sát kỹ hắn. Đỗ Nhược Lan nhớ tới người kia ồm ồm tiếng nói, tựa hồ La Viêm Lân không có nói láo, nhưng nàng lập tức lại hỏi một cái xảo trá vấn đề, nhưng hắn xông ngươi nổ súng không phải không đánh trúng ngươi sao, trong tay ngươi cũng có súng, ngươi vì cái gì không hướng hắn nổ súng. Lúc ấy hắn tập kích ngươi, ngươi ngã trên mặt đất, ta cũng không biết ngươi bị thương nặng cỡ nào, chỉ có thể trước chú ý ngươi, vạn nhất ngươi chết đâu. La Viêm Lân ngữ khí bất thiện, nhưng dù sao cũng là vì cứu nàng, Đỗ Nhược Lan cũng không tốt nói thêm cái gì, trong lòng còn có một chút nhỏ cảm kích. Nhưng ta lại cảm thấy tập kích chúng ta người kia không phải Kiều Khải. La Viêm Lân nghĩ nghĩ nói, ngươi làm sao nhìn ra được. 8. 15 bản án kết cục ngươi khả năng không hiểu rõ lắm, Kiều Khải lúc ấy thiết kế nghĩ bắt được Lục Tiểu Đường, nhưng bị Lục Tiểu Đường nhìn thấu, đi qua một phen vật lộn, Lục Tiểu Đường nổ súng bắn tổn thương Kiều Khải chạy trốn. Lúc ấy vết thương đạn bắn chính giữa Kiều Khải mũi, ấm lý thuyết kia là vết thương chí mạng, Kiều Khải vậy mà sống tiếp được. Mộ Dung Vũ Xuyên bọn hắn phân tích nói có thể là đạn trùng hợp từ Kiều Khải khoang miệng xuyên qua, không có thương tổn đến não bộ tổ chức. Mặc kệ như thế nào, một thương kia khẳng định đem mũi của hắn đều hủy. Tập kích ngươi hung thủ mặc dù mang theo khẩu trang còn là có thể nhìn ra hắn mũi hoàn hảo, nhìn không ra nhận qua tổn thương dáng vẻ, mà lại Kiều Khải là thuận tay trái. Hung thủ cưỡng ép ngươi thời điểm, hắn là dùng tay phải cầm hung thủ, bao quát nổ súng, đây là một cái khác chứng cứ. Đỗ Nhược Lan sờ sờ mình phải trên cổ dính nhựa cây đầu, hung thủ ở nơi đó đâm nàng một châm đầu. Một điểm cuối cùng. Ta cảm thấy Kiều Khải hẳn là có thể nhận ra ta, hắn không đến mức muốn nổ bắn chết ta đi. Nói xong lời cuối cùng, La Viêm Lân thần sắc lại hiện ra mấy phần cô đơn. À, đúng rồi. Hung thủ. Cho nên ngươi cảm thấy hung thủ một người khác hoàn toàn là hung thủ trở lại đã từng gây án địa phương cũng không hiếm lạ, bất quá người này đảm lượng xác thực đủ lớn, vừa mới gây án không có mấy ngày, hắn liền dám trở về, bình thường đều sẽ đợi đến mấy tuần hoặc là thời gian dài hơn về sau, khi hắn cảm thấy gió êm sóng lặng mới có thể trở về. Nhưng hắn không nghĩ tới đụng phải chúng ta. Có thể từ hai cái siêu quần bạc tuổi thám tử trong tay thành công đào thoát, nói rõ ra hỏa này vẫn là rất có thực lực. Đỗ Nhược Lan không che giấu chút nào khoác lác trêu chọc. La Viêm Lân cười cười, mặc dù không thấy rõ hắn tướng mạo, nhưng dù sao cũng coi như cùng hắn đã từng quen biết. Gần trong gang tấc mấy phát đều không có đánh chúng ta, nói rõ hắn thân thủ đưa tay chưa chắc làm sao tốt, nếu như không phải hắn đột nhiên tập kích. Ta nghĩ ta hẳn là có thể bắt lấy hắn. Đỗ Nhược Lan trừng mắt, ngươi ý tứ đều là bởi vì ta liên lụy ngươi đúng không? La Viêm Lân cười chưa trả lời, nói tiếp. Nhưng hắn tỉnh táo dị thường, năng lực ứng biến cực mạnh, giỏi về đối mặt đột phát tình trạng, đối mặt họng súng của ta không hốt hoảng chút nào, đây không phải người bình thường có thể làm được.